Chương 262 Sự kiện lên men, quản lý cục ba cự đầu. Vương Mặc Bạch trên đường phố chém chết Chu Sùng Cựu cùng với một đám siêu phàm giả video cùng hình ảnh, rất nhanh liền tại trên Internet đưa tới hoành động. Mặc dù từ siêu phàm giả nổi lên mặt nước, hoàn toàn xuất hiện ở đại chúng tầm mắt sau, siêu phàm giả mỗi lần xuất hiện, cơ bản cũng sẽ ở trên Internet đưa tới hoành động không nhỏ, nhưng tình huống lần này có chút đặc thù. Bởi vì không ít người thông qua trên Internet xuất hiện video, nhận ra bị trên đường phố chém chết người là đế đô nhị thế tổ Chu Sùng Cửu. Ta biết cái này bị giết ra hỏa, hắn là đế đô quốc gia đại công tử, là một cái siêu phàm giả. Và, cái này ác thiếu rốt cuộc bị giết ta, ta liền biết ngày này sớm muộn sẽ đến. Ha ha ha, giết thật tốt, giết được hay. Bất quá, như đã nói qua, chém chết Chu gia ác thiếu cái này soái ca là ai à, hắn chẳng lẽ không biết Chu gia bối cảnh sao? Ta là người đế đô. Có thể nói, hiện tại đế đô phần lớn người đều biết Chu Sùng Cửu. Bởi vì sau lưng một cái thực lực cường đại bố già liền muốn làm gì thì làm, ngay ta y đoạn thời gian trước còn tuân ra có cái vừa mới tại làng giải trí có chút khởi sắc nữ minh tinh, bởi vì cự tuyệt Chu Sùng Cửu theo đuổi mà bị mạnh, bất quá, bởi vì Chu Sùng Cửu thế lực sau lưng, chuyện này bị trong một đêm đè xuống. Coi như hắn thế lực sau lưng cường đại, không có khiến chuyện này ra ánh sáng đi ra ngoài. Nhưng đế đô không ít người, nhất là làng giải trí trong không ít minh tinh đều biết chuyện này. Cái này Chu Sùng Cửu thế lực sau lưng mạnh như vậy sao vậy, thật có chút là giết hắn tiểu ca ca lo lắng đây. Manh tân cầu phổ cập khoa học, cái này Chu Sùng Cửu, rốt cuộc là người nào a? Ta là một tên đế đô siêu phàm giả quản lý tổng cục nhân viên công tác, quả thực không nhịn được, ta tới cho mọi người tiết lộ đi. Chu Sùng Cửu là đế đô Chu gia đại thiếu gia là Chu Vọng Chân. Không biết Chu Vọng Chân bạn trên mạng có thể tự đi bách khoa. Cha của hắn là hoa hạ siêu phàm giả quản lý tổng cục một trong tam cự đầu Chu Chính Trung. Nhị thúc là tân tấn 10 đại tướng quân một trong, tam thúc là nước ngoài nào đó tiền tài đế quốc trưởng môn nhân. Cái này Chu Sùng Cửu thân là siêu phàm giả, lại không làm việc đàng hoàng, dựa vào trong nhà khổng lồ bối cảnh, giết người phóng hỏa cường nữ nhân, những chuyện này với hắn mà nói hoàn toàn là bình thường như cơm bữa, có thể không chút nào khoa trương nói. Hắn tại đế đô không chỉ có bình thường người hận thấu xương, ngay cả chúng ta những này siêu phàm giả đối với hắn cũng cắn răng. Nghiến lợi, mặc dù chúng ta cũng muốn đưa hắn giết chết cho thông khoái, nhưng không có cách nào, cha của hắn là chúng ta cấp trên được, tiết lộ đến đây kết thúc, hy vọng ta ngày mai còn có thể sống được thấy các vị. Một câu nói, thấy hắn bị trên đường phố chém chết, rất sung sướng không trách lớn lối như vậy. Nếu là trong video xuất hiện là một người khác, sợ là sẽ bị hắn giết ngược đi như đã nói qua, có người nhận biết chém chết Chu Sùng Cửu tiểu ca ca là ai chăng, chẳng những siêu cấp soái, còn mạnh như vậy. Em Xuân Tâm manh động, làm sao bây giờ, quả nhiên các ngươi người đế đô đều như vậy kiến thức nông cạn sao? Kim Thành thủ hộ thần cá mặn kiếm tiên hiểu một chút cu ha ha ha, dám ở đế đô trên đường phố chém chết ác thiếu người, toàn bộ hoa hạ đương nhiên chỉ có ta Nam Thần cá mặn kiếm tiên lạc. Nam Thần uy vũ. Nam Thần bá khí, quả nhiên ta Nam Thần đi tới chỗ nào đều là tiêu điểm. Đối phương thế lực thật lòng cường đại, hy vọng ta Nam Thần có thể ở sự kiện lần này trong toàn thân trở ra. Têu ô ô, vừa nghĩ tới ta Nam Thần một mình cùng ác thế lực chiến đấu hăng hái, bản manh muội tâm đều bể, ta nếu là siêu phàm giả tốt biết bao nhiêu à, như vậy ta liền có thể cùng Nam Thần kề vai chiến đấu, dắt tay hồng trần, câu nói sau cùng kia mới là người thật sự mục đích đi. Manh muội thần đặc biệt sao dắt tay hồng trần, ta Nam Thần sẽ vừa ý các ngươi những này yêu diễm đồ đê tiện ân, không nói, thời kỳ dụng chứng, ta muốn đi làm tốt cùng Nam Thần sinh hầu tử chuẩn bị, cáo tử. Nào đó xã giao ngôi cao nhiệt lục soát bảng rất nhanh liền bị đế đô thế gia công tử bị trên đường phố chém chết, cá mặn kiếm tiên chém ác thiếu, vì dân trừ hại, khắp trốn mừng vui, đế đô đệ nhất ác thiếu phơi thây đường lớn, cái này ba cái dễ thấy tựa để chiếm đoạn. Ngay sau đó, nào đó video ngắn áp trên một cái video ngắn cũng bước lên chọn lọc hấp dẫn, video, bình luận khu nhắn lại cơ hồ đều là kiếm tiên uy vũ trong video cho khiến người vô cùng thoải mái, hai câu này. Theo Chu Sùng Cửu bị trên đường phố chém chết video hình ảnh tại trên Internet lan tràn lên men, đưa tới toàn dân thảo luận cùng quan tâm, theo Chu Sùng Cửu thân phận bị ra ánh sáng đi ra, không ít người đều bắt đầu đưa mắt tập trung đến siêu tự nhiên quản lý cục trên. Không ít người càng là bởi vì truy hệ NNI bắt đầu pháo hoanh siêu tự nhiên quản lý cục, thân là siêu phàm giả ngành, vốn vì bảo vệ rộng lớn dân chúng thủ hộ an ninh quốc gia đầu mục trách, có thế siêu tự nhiên quản lý cục vậy mà để mặc Chu Sùng kiểu như vậy ác thiếu hành hành ngang ngược muốn làm gì thì làm. Cái này đã không chỉ có chỉ là Chu Sùng kiểu cùng với Chu gia chuyện, mà là siêu tự nhiên quản lý cục thất trách. Cuối cùng, dư luận càng là đem đề tài tăng lên tới một cái mới tinh cao độ, đó chính là siêu tự nhiên quản lý cục khắp nơi ý nghĩa rốt cuộc ở đâu đối mặt không ngừng lên men internet dư luận. Thân là hoa hạ siêu tự nhiên quản lý cục tổng cục trưởng Trần Diệu Sinh biểu thị áp lực rất lớn. Đế đô siêu tự nhiên quản lý tổng cục. Một gian cổ kính trong phòng họp, hình tròn bên cạnh bàn làm việc, siêu tự nhiên quản lý tổng cục cao tầng trừ Chu Chính Trung bên ngoài toàn bộ trình diện. Ngồi ở Trần Diệu Sinh hai bên trái phải, ngồi ngay thẳng tổng cục hai đại cự đầu. Tại hai đại cự đầu bên người, chính là ngồi hai đại cự đầu thống lĩnh dưới địa phương bộ trưởng. Thân là tỉnh Tô Nam quản lý cục bộ trưởng Liêu Đức Khải tự nhiên cũng ở trong đó. Bởi vì một trong tam cự đầu Chu Chính Trung không có trình diện, tạo y hàn ở thống lĩnh dưới địa phương các bộ trưởng tự nhiên cũng là một cái cũng chưa tới rất hiển nhiên. Đây là Chu Chính Trung ý tứ, mục đích chính là tại nói cho các vị đang ngồi ở đây, nhìn làm trong phòng họp bầu không khí có vẻ hơi ngột ngạt, tất cả mọi người đều trầm mặc, thỉnh thoảng đưa mắt quét về phía ngồi ngay ngắn ở trên nhất đầu vị trí Trần Diệu Sinh. Cục trưởng, ngồi ở trong đó một cái cự đầu bên người Liêu Đức Khải không nhịn được, chỉ thấy hắn chậm rãi đứng lên, lên tiếng đánh phá phòng họp yên lặng, thông qua ta biết, chuyện này tất cả đều là bởi vì Chu Sùng cựu lên. Nếu như không phải miệng hắn ra ác nói các loại khiêu khích Vương Mặc Bạch cũng không sẽ trên đường phố đưa hắn chém chết. Ta tin tưởng các vị đang ngồi ở đây đối Chu Sùng cựu cái này người đều tương đối biết. Hắn là một người như thế nào ta liền không nhiều hơn bình luận tóm lại một câu nói, Vương Mặc Bạch là chúng ta Tô Nam anh hùng. Nếu là bởi vì giết một cái ác thiếu mà bị không công bình đối đãi, ta Liêu Đức Khải thứ nhất không phục ngươi cũng đừng đứng ra thêm phiền. Trần Diệu Sinh vung tay tỏ ý Liêu Đức Khải ngồi xuống, sau đó nhìn về phía bên người hai cự đầu, Quách Huynh, Phùng Hiếu, các ngươi cảm thấy, chuyện này nên như thế nào bình tức mới phải Quách chính nghĩa, Liêu Đức Khải cấp trên. Hoa hạ siêu tự nhiên quản lý cục đại chiến đấu ngành thống soái tối cao, địa vị đứng sau Trần Diệu Sinh. Cùng Chu Chính Trung, Tôn Phụng Hiếu cũng liệt vào là hoa hạ siêu tự nhiên quản lý cục ba cự đầu.